Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 860, Vô Địch Một Dạng Titan Trường Thành. Phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn đột nhiên xuất hiện, mỗi người người mang thần khí răng nam người chơi. Nước ngoài đám bạn trên mạng đã hoàn toàn che mắt. Tuy nói răng nam phục sớm đã là thế giới công nhận đệ nhất phục vũ khí, nhưng cái này thần khí số lượng cũng quá là nhiều một ít a. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, lục gia chủy chiến đấu đánh liền vang. Cái này một chi xâm lấn địa ngục bộ đội số lượng lớn khái ở mấy vạn tả hữu. Toàn bộ là bộ đội tinh anh, thả ở địa cầu bất kỳ chỗ nào, không thể nghi ngờ đều có thể tạo thành cự đại hỗn loạn, thậm chí phá hủy một tòa thành thị. Nhưng mà, ở các loại thần khí gia trì dưới giang nam các người chơi tiến công dưới, tất cả địa ngục quái vật bị mở ngực bể bụng, ngã trên mặt đất, hóa thành thi thể. Mặc dù là cái kia một đầu biến thái 1v100 cấp truyền kỳ boss, cũng gánh không được nhiều như vậy thần khí vũ khí tiến công. Mấy phút sau, liền phát sinh một tiếng kêu rên, ngã trên mặt đất, lục gia chủy tiếp xúc chiến. Giang Nam người chơi thắng lợi. Phát sóng trực tiếp gian cũng sôi trào khắp trốn. Hanh, nói vậy toàn bộ Giang Nam thần khí, toàn tập bên trong ở những thứ này tinh anh người chơi trên người a. Còn lại Giang Nam ngoạn gia trang bị, nói vậy cũng rất bình thường. Thiên thần hội trưởng Arthur người xem video ê ẩm nghĩ đến, thần khí, dù sao hy hữu. Giang Nam phục cường thịnh trở lại, bình dân người chơi, phòng trừng tối đa một thân đồ trắng. Oanh, oanh, oanh, lúc này, từ phát sóng trực tiếp bên trong có thể chứng kiến, ở lục gia chủy bốn phía, ở sông Hoàng Phổ bên trên, đột nhiên lại là nứt ra rồi từng đường không gian môn. Từng mảnh một địa ngục đại quân từ trong cánh cửa không gian tuôn ra. Vô số khô lâu sĩ binh, khô lâu xạ thủ, khô lâu kỵ sĩ, địa ngục chó săn, địa ngục hỏa chim, địa ngục viêm ma, địa ngục đốc quân các loại, chờ, quái vật, huyền giống như là thủy triều, xuất hiện ở ma đô phố lớn ngõ nhỏ. Địa ngục đại quân, hầu như trong khoảnh khắc đem ma đô bao phủ, mà lúc này, ma đô trên mặt đất đột nhiên nứt ra rồi từng cái động khẩu, nhiều đội người chơi từ trong động khẩu chui ra, bắt đầu cùng trên mặt đất địa ngục đại quân tiến hành vật lộn. Mà lệnh khiến Arthur ngạc nhiên là, ma đồ tất cả người chơi, toàn bộ là một thân ám kim sắc, màu cam quang mang, một ít tinh anh người chơi trên người, đều có nhức mắt hào quang màu đỏ. Thiên nột, ma đồ người chơi. Kém nhất cũng là ám kim sáo trang. Ma đô người chơi, truyền kỳ sáo trang nhiều như chó. Ma đô người chơi, nhiều như vậy thần khí. Nhìn bởi trang bị ưu thế, ma đô người chơi uyển như thiết thái chém dưa giống nhau. Sắp giáng lâm địa ngục đại quân liên tiếp tiêu diệt hết. Arthur đã lăng loạn, hắn cảm giác mình không phải là đang nhìn ngày tận thế tới tràng cảnh, mà là tại xem mặt Nhật Bản thật tam quốc vô song. Những thứ này ma đô người chơi, quả thực mỗi một người đều ở mở ra vô song đánh quái. Ma đô người chơi, làm sao sẽ sức mạnh như thế? Arthur ôm đầu, không thể tin tưởng. Hắn đương nhiên cũng không biết, Tần Phong một lần tiềm long cốc hành trình, liền từ trong trò chơi lộ ra mấy triệu cái thần cấp bảo dương, mấy triệu truyền kỳ bảo dương, hơn ức cái ám kim bảo dương. Bây giờ, giang nam người chơi, kém nhất cũng có nhất kiện ám kim trang bị. Chủ lực người chơi, chí ít một bộ truyền kỳ trang bị. Tinh anh người chơi, chí ít nhất kiện thần khí. Đỉnh cấp người chơi, toàn bộ một thân thần khí. Ở cường đại như vậy trang bị trước mặt, muốn dựa vào không gian môn truyền tống tiểu cổ địa ngục đại quân bắt ma đô, quả thực người si nói mộng. Hani khán giả các bằng hữu có thể chứng kiến, bởi Tần đại sư bang chủ, chúng ta ma đô người chơi trang bị ưu thế quả thực không nên quá lớn. Từ không gian môn truyền tống tới địa ngục đại quân, đã không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Tin tưởng không nên quá lâu, ma đô sẽ lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch. Tiểu bồ câu cũng kích động giải thích, phát sóng trực tiếp gian, các loại đạn mạc điên cuồng soát không ngừng, đám bạn trên mạng sĩ khí tăng vọt. Bất quá, không gian môn truyền tống địa ngục đại quân hữu hạn, cũng đối lập nhau yếu kém. Chúng ta mọi người cũng tuyệt không thể phớt lờ, nhất định phải địa phương từ đường biển trên giết tới địa ngục đại quân. Không, tiểu bồ câu lần thứ hai nói rằng, ầm ầm, mà lúc này, ngoài khơi đột nhiên một hồi kịch liệt lay động, từng đạo trăm mét cao sóng biển từ đằng xa cuốn tới. Sông về Ma Đô là biển gầm, đối với trái đất mà nói, 30 mét trở lên biển gầm sẽ gặp gây ra nhất cấp màu đỏ báo động trước. Dĩ vãng mỗi một lần nhất cấp màu đỏ báo động trước biển gầm đều sẽ tạo thành mấy trăm ngàn nhân khẩu thương vong. Nhưng bây giờ, biển gầm cao chừng trăm mét, gào thét hướng ma đô bên ngoài bãi vọt tới. Ở biển gầm trùng kích vào, toàn bộ ma đô đều ở đây run rẩy kịch liệt. Đông Phương Minh Châu Tháp, ma đô hoàn cầu tài chính trung tâm, Bình An Ngân hàng cao ốc, Kim Tốt cao ốc, ma đô Thế Mậu Quốc tế cao ốc, ma đô vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thiên cao lầu, toàn bộ đang không ngừng lay động, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian, gần như điên cuồng. Nếu như trăm mét cao biển gầm tịch quyển ma đô, sợ rằng hết thảy người chơi đều sẽ bị chết đuối. Hani khán giả các bằng hữu, là thời điểm phơi bày một ít Titan trường thành uy lực. Phía dưới sẽ cắt đổi đến trên cao máy bay không người thị giác. Lúc này, thân ở bên ngoài bãi tiểu bồ câu ngược lại vô cùng trấn tĩnh. Chợt, trên cao hình ảnh xuất hiện ở phát sóng trực tiếp bên trong. Cũng liền ở trăm mét cao biển gầm, gần sông trên bờ biển thời điểm, quay chung quanh ở Titan trên trường thành mây mù, đột nhiên tán đi, lộ ra chặn một cái hùng vĩ màu ngân bạch trường thành. Cùng với nói là trường thành, không bằng nói là một chỗ kỳ tích. Trường thành cao chừng nghìn mét, bề rộng chừng trăm mét, toàn thân có màu bạc kim sắc chế tạo, thoạt nhìn nguy nga hùng tráng, có rất nhiều khoa huyễn cảm giác. Rào rào, trăm mét cao biển gầm đánh vào nghìn mét cao Titan trên trường thành, hóa thành một đoàn đoàn bọt nước, căn bản không lay động Titan trường thành mảy may. Biển gầm bị đỡ được. Oh my god, nghìn mét cao Titan trường thành, Giang Nam là thế nào xây dựng nổi? Chẳng lẽ là thượng đế xuất thủ giúp một tay kiến tạo sao? Nhìn trong video Titan trường thành, Arthur gương mặt che đậy cùng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.